Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1185, đại đế tay nắm tay dạy bảo cực phẩm độ kiếp pháp. Góc truyện audio.com, các ngươi hai cái, đây là đã hẹn muốn thành đoàn độ kiếp sáo thành đoàn độ kiếp cũng không phải đùa giỡn sự tình làm sao bây giờ, sư phụ. Cảnh giới của ta giống như có chút đè nén không được. Tiểu thải đạo, đừng vội tiểu thải ngươi trước kiềm chế cảnh giới. Lần trước thiên nhai từ đạo trường giảng pháp bên trong những cái kia. Tỷ kiếp chi pháp, bên trong có hay không cái nào khoản thích hợp ngươi? Tống Thư Hàng nằm dạp trên mặt đất, lên tiếng nói. Tiểu thải cảnh giới, là dựa vào lấy hôm nay, nghi thức đại trận phúc lợi, cùng, bát phẩm cá voi thánh yến, ngạnh sinh sinh chồng lên tới, nàng bản thân khuyết thiếu xứng đôi lực khống chế. Không sai biệt lắm chính là phần cứng đột nhiên toàn diện thăng cấp nhưng hệ điều hành phần mềm phiên bản còn chưa kịp tới thăng lên. Thậm chí nàng độ kiếp trận pháp cũng còn không có chuẩn bị. Dưới tình huống như vậy, nàng nếu là chạy tới độ kiếp, đừng nói là cửu tử nhất sinh, căn bản chính là thỏa thỏa thập tử vô sinh, cho thiên kiếp đưa đồ ăn. Tiểu thải lắc đầu, thiên nhai từ tiền bối giảng những cái kia thị kiếp chi pháp, phần lớn thích hợp nhân loại tu sĩ. Mà thích hợp yêu loại tu sĩ mấy loại thị kiếp pháp lại cùng ta không hợp. Lại thêm về sau bạch tiền bối đột nhiên hiện thân tại thiên nhai từ đạo trường. Huyền thánh giảng pháp, trong hình ảnh, hấp dẫn tiểu thải phần lớn lực chú ý, đằng sau thiên nhai từ đạo trưởng nói cái gì nội dung, nàng không có nhớ kỹ. Tống Thư Hàng khổ não vuốt vuốt huyệt thái dương, đáng tiếc hắn không phải Diệt Phượng công tử, bằng không mà nói, hắn còn có thể đem chính mình CPU cấp cho tiểu thải. Tiểu thải liền có thể trực tiếp từ hắn nơi này đạt được tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, nhò ra kim cương thân, cương thủ cùng mấy môn đao pháp kinh nghiệm tu luyện. Ngoại trừ tiểu thải bên ngoài, hạch tâm thế giới bên trong còn có chỉ thông nương, đang hô to gọi nhỏ, nàng nhị tấn tam thiên kiếp cũng lập tức liền muốn rơi xuống. Tình cảnh của nàng cùng tiểu thải cơ hồ là giống nhau như đúc. Dựa vào thiên tài địa bảo cưỡng ép chồng chất đi lên cảnh giới chính là có các loại tai họa ngầm. Tống Thư Hàng vỗ vỗ bạch tiền bối kén lớn. Bạch tiền bối, chớ ngủ trước a, xảy ra chuyện lớn, tiểu thải cùng thông nương đều muốn độ kiếp rồi. Có biện pháp nào không giải quyết? Bất quá, không đợi bạch tiền bối hồi phục, vừa thượng Bắc Phương đại đế buông xuống bát, khẽ mỉm cười nói. Thư Hàng, người không cần quấy rầy bạch thánh đạo bạn đi ngủ. Loại chuyện nhỏ nhặt này, giao cho cô giải quyết đi. Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, hắn nằm sấp đối đại đế ôm đầu nói. Cái kia liệt đồ tiểu thải liền phiền phức Bắc Phương tiền bối. Bắc Phương đại đế cười ha ha, nhìn về phía tiểu thải, hỏi. Kim cương quân tử đao tiểu thải đúng không, cô hỏi ngươi, ngươi là muốn bây giờ lập tức độ kiếp? Vẫn là từ cô đến phong ấn thực lực của ngươi, chờ ngươi sau khi chuẩn bị xong lại độ kiếp. Tiểu thải nháy nháy mắt, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là lựa chọn lập tức độ kiếp a, có Bắc Phương đại đế dạng này đại năng ở một bên vươn ngón tay điểm, so với bất kỳ độ kiếp đại trận đều mạnh hơn, bỏ qua lần này, liền rốt cuộc không có lần sau. Hồi đại đế tiểu thải muốn lập tức độ kiếp, mời đại đế chỉ điểm. Tiểu thải thanh âm kiên định hữu lực, Bắc Phương đại đế cười ha ha, góc truyện audio.com, người cái này tiểu thải thức tâm tư ngược lại là chuyển rất nhanh. Lựa chọn của ngươi rất đúng, tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp độ cũng không khó. Chờ cô dạy ngươi một bộ độ kiếp chi pháp liền có thể điều động trong cơ thể ngươi tất cả lực lượng, bao quát yêu lực công đức chi lực huyết mạch chi lực hóa thành một chiêu vô cùng thực dụng phòng ngự chi pháp. Chỉ cần thiên kiếp sẽ không quá khoa trương, ngươi tuyệt đối có thể thuận lợi vượt qua. Mà nếu như thiên kiếp quá khoa trương, cô sẽ thay ngươi đem hắn đánh tan. Không hổ là Bắc Phương đại đế, cổ lão trường sinh giả, tại viễn cổ thiên đình bên trong đều có thể được xưng là đế, tồn tại, tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp, tại hắn nhìn chính là tiện tay mà thôi liền có thể vượt qua phương pháp. Hiện tại học được cùng sao? Tiểu thải hỏi, yên tâm, một chiêu này độ kiếp chi pháp cũng không khó khăn. Bắc Phương đại đế cười nói, dứt lời, hắn lại quay đầu nhìn về Biệt Tuyết tiên cơ. Biệt Tuyết tiên tử tiếp xuống, bát phẩm cá voi thánh yến, mang thức ăn lên tốc độ có thể hoãn một chút sao? Không cần quá lâu, không có vấn đề, ta thoáng khống chế một chút hỏa hầu là được. Trên thực tế tiếp xuống mấy món ăn, dùng lửa nhỏ chậm rãi hầm hương vị sẽ tốt hơn. Biệt Tuyết tiên cơ trả lời, nói nàng bấm một cái pháp ấn, điều khiển trong phòng bếp hỏa hầu. Bắc Phương đại đế hướng phía tiểu thải vẫy vẫy tay, đến đây đi cô đến dạy bảo ngươi một chiêu này độ kiếp chi pháp. Bất quá chiêu này độ kiếp chi pháp tư thế tương đối đặc biệt, hy vọng ngươi không cần để ý, chỉ cần có thể vượt qua thiên kiếp phương pháp chính là phương pháp tốt, tư thế cái gì, hoàn toàn không cái gọi là. Tiểu thải dùng cánh vỗ ngực nói thật nàng cái tư thế này đặc biệt giống như là gần nhất lưu hành mạng lưới biểu lộ lương tâm của ngươi sẽ không đau sao tư thế. Một chiêu này độ kiếp chi pháp chính là cô một cái hậu bối sáng tạo. Nàng là cái không đi đường thường thiên tài, chỉ tiếc. Nói đến một nửa lúc Bắc Phương Đại Đế thở dài, không có tiếp tục nói chuyện đề. Hắn ngược lại đối Tiểu Thải nói, chuẩn bị xong, cô đem cái này độ kiếp chi pháp công pháp vận chuyển lộ tuyến truyền thụ cho ngươi. Ta đã chuẩn bị xong, Tiểu Thải lớn tiếng nói. Nàng vừa dứt lời, Bắc Phương Đại Đế chỉ tay một cái, điểm tại nàng cái trán vị trí. Sau một khắc có một bộ phức tạp, chân khí, yêu lực, vận chuyển lộ tuyến, một bộ này vận chuyển lộ tuyến rất kỳ lạ, bất kể là người là yêu, đều có thể thông dụng. Tới nguyên bộ còn có một câu từ 7 viên phù văn tạo thành chân ngôn. Những nội dung này đều là thông qua Đại Đế ngón tay trực tiếp rót vào đến trong đầu của nàng. Loại này truyền công chi pháp hảo cao đại thượng, thừa dịp ký ức vẫn còn, trước vận chuyển một lần thử một chút. Bắc Phương Đại Đế đạo, vâng, Đại Đế, Tiểu Thải thật nhanh vận chuyển thể nội yêu lực thuận cái kia vận chuyển lộ tuyến tại thể nội vận chuyển một vòng. Vận chuyển rất thuận lợi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tại vận chuyển hoàn thành thời điểm, Tiểu Thải chỉ cảm thấy bản thân toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, cả người tựa hồ ở vào một loại siêu cường phòng ngự, trạng thái phía dưới, nàng có lòng tin đối mặt bất kỳ đả kích, không có vấn đề, Đại Đế công pháp lộ tuyến vận chuyển thành công. Tiểu Thải đạo, Bắc Phương Đại Đế, góc truyện audio.com, hừm, công pháp vận chuyển không có phạm sai lầm, rất tốt, chúng ta ra ngoài chuẩn bị độ kiếp đi. Tại là Tiểu Thải thi, Bắc Phương Đại Đế, Biệt Tuyết Tiên Cơ cùng rời đi động phủ, tại ngoài động phủ trên đất chống độ kiếp. Tô Thị A Thập Lục Suy Trì ngồi quỳ chân tại Tống Thư Hàng bên người động tác không cùng lấy ra ngoài. Tống Thư Hàng còn bị Bạch Tiền Bối kén lớn đè ép, không thể động đậy. Thập Lục ngươi không đi ra nhìn xem sao? Tống Thư Hàng hỏi, Tô Thị A Thập Lục, ta cùng ngươi nhìn trực tiếp là được. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, công đức xà mỹ nhân cưỡi to lớn hóa phì kình, đi theo ra đi tới động phủ bên ngoài, đi xem Tiểu Thải độ kiếp thuận tiện đem. Trực tiếp hình ảnh, chuyển cho Tống Thư Hàng. Thư Hàng, ta đây, ta làm sao bây giờ? Ta cũng phải độ kiếp rồi a, Thông Nương tại hải tâm thế giới bên trong hét lớn. Không vội, từng cái tới. Tống Thư Hàng trả lời. Hắn chú ý qua Thông Nương trạng thái, đã ở vào lập tức sẽ dẫn hạ thiên kiếp giai đoạn, bất quá còn có thể lại chống đỡ một hồi. Nói lên hạch tâm thế giới, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Vọng Thiên, chờ hạ, thế nào, Tô Thị A Thập Lục hỏi, ta có hạch tâm thế giới a, Tống Thư Hàng đạo, Bạch Tiền Bối kén lớn đè xuống lúc, hắn hoàn toàn có thể trốn vào hạch tâm thế giới, né tránh kén lớn. Hắn hạch tâm thế giới lão nghiêu bức liền trường sinh giả. Không gian quấy nhiễu, cũng không thể hoàn toàn phong tỏa hạch tâm thế giới cùng hắn liên hệ. Chẳng qua là khi Bạch Tiền Bối kén lớn chân áp xuống lúc Tống Thư Hàng thân thể bản năng nhớ lại lần trước tại Nho ra quảng trường, lúc một lần bị kén lớn chi phối sợ hãi. Vậy mà nhớ không nổi sử dụng hạch tâm thế giới công năng, trực tiếp bị kén lớn chân áp. Ta thí nghiệm một chút, Tống Thư Hàng đảo, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem chính mình thân thể chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Thành công, chấn áp phong ấn không có phong ấn không gian lực lượng, Tống Thư Hàng thành công thoát thân. Ha ha ha ha, giống như ta nghĩ, tiếp đó chỉ cần lại từ hạch tâm thế giới trở về, liền có thể thoát khỏi Bạch Tiền Bối kén lớn chấn áp. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, Tống, lão thông minh, Thư Hàng, tiếp lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân thể trở về hiện thế. Eo của ta, chấm, muốn gãy mất, Tống Thư Hàng kêu thảm. Trở về hiện thế lúc hắn xuất hiện lần nữa tại Bạch Tiền Bối. Kén lớn, phía dưới, liền nằm sấp tư thế đều không biến qua. Kén lớn lần nữa hung hăng triển ép eo của hắn. Tô Thị A Thập Lục, Vọng Thiên, hải tâm thế giới tuy nói là từ chỗ nào tiến đến, liền từ nơi nào đi ra. Nhưng bằng vào ta bây giờ đối với hải tâm thế giới khống chế, tọa độ này có thể trách đi khoảng cách nhất định, tại sao lại xuất hiện tại kén lớn hạ á? Tống Thư Hàng cười khổ nói. Có lẽ là Bạch Tiền Bối khí vận phát động, vô luận ngươi làm sao rời, đều chạy không khỏi bị kén lớn chấn áp kết quả. Tô Thị A Thập Lục mở chừng hai mắt nói. Mặt khác, vừa rồi tại Tống Thư Hàng tiến vào hạch tâm thế giới thời điểm, Bạch Tiền Bối kén lớn căn bản cũng không có rơi xuống đất. Kén lớn cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, chờ lấy Tống Thư Hàng một lần nữa hiện thân. Về sau, kén lớn cứ như vậy một lần nữa rơi xuống, triển tại Tống Thư Hàng trên lưng. Vọng Thiên, hạng gì bất hạnh? Tống Thư Hàng thở dài, A Thập Lục, góc truyện audio.com, cái kia lại uống khẩu thang không? A, há miệng, Tống Thư Hàng cứng ngắc ngẩng đầu, A, nhân. Mà lúc này, Biệt Tuyết Tiên Cơ ngoài động phủ, Trong hư không thiên kiếp bắt đầu ngưng tụ, đám người tránh ra thật xa tiểu thải, miễn cho ảnh hưởng thiên kiếp của nàng. Tiểu thải lẩm bẩm nói, ta đây là tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp hội hóa thành như thế nào vũ khí hiện đại? Hiện đại hóa, Bắc Phương Đại Đế nghi hoặc hỏi, Thi La Lị nói, tiền bối ngài không biết sao, thiên kiếp hiện tại đã hiện đại hóa các loại thiên kiếp xe tăng, thiên kiếp máy bay, thiên kiếp đạn hạt nhân tầng tầng lớp lớp. Tống sư huynh khi độ kiếp liền gặp được bát phẩm cấp thiên kiếp bom hy. Rô kém chút một đợt giết chết bọn họ, Bắc Phương Đại Đế im lặng vọng thiên, cô mấy ngày nay vì chuẩn bị, băng phách đan, vật liệu đi đến một cái đặc thù bí cảnh, hôm nay vừa mới trở về. Lúc này mới thời gian mấy ngày, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Khó trách cái này về gặp gỡ thư hàng tiểu hữu lúc liền phát hiện hắn đã ngưng tụ thanh ấn, cô trong lòng cũng cực kỳ nghi hoặc. Bắc Phương Đại Đế chỗ cái kia đặc thù bí cảnh, hiển nhiên cùng thiên ngoại. Bích Thủy Các, tương tự tại loại này địa phương, liền, nhân tiền hiển thánh, đều không thể tiếp thu cách chương.